Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 176. Điểm binh điểm tướng, nghe xong Trần Tấn nói ra lời này, đang ngồi trên mặt người đều có chút nhịn không được rồi. Lẽ ra dạng này quy cách rượu cục là sẽ không xuất hiện đồng dạng bằng hữu tụ hội loại kia đụng rượu hay là nhất định phải rót đổ cái gì nhân tài chịu tán tình huống. Đã nhân vật chính của hôm nay là Ngô Đức Dân, như vậy bình thường quá trình liên hẳn là mọi người tại dừng lại A Dua nịnh hót hư tình giả ý bên trong thật vui vẻ ăn cơm uống rượu, mà quá chén Ngô Đức Dân nhiệm vụ trên thực tế là tại hai cái trên người cô gái. Huống chi mọi người đều là nhân vật có mặt mũi, bình thường ở bên ngoài cũng đều là nhất hô bách ứng thân phận. Chỉ bất quá hôm nay tới Ngô Đức Dân, bọn hắn mới hạ thấp tư thái. Cái nào gặp qua đi lên liền hô hào cầm ấm làm tình huống a. Nhưng là đối với Ngô Đức Dân thái độ, Hồng Hạo lại suy nghĩ nhiều một tầng. Một phương diện, Ngô Đức Dân bản thân đã là Đông Giang thành phố chính là đến toàn bộ sở Nam tỉnh đệ nhất đảng công. Tử ca, lấy thân phận của hắn vị trí, hoàn toàn có thể đi ngang. Nhưng là cái này Trần Tấn vừa rồi nói với hắn lời nói thời điểm, là nửa điểm thái độ cung kính đều không có, ngược lại là một loại ngang hàng mà giao thậm chí ẩn ẩn còn có chút nhìn xuống thái độ. Cái này cực kỳ ý vị sâu xa. Một phương diện khác, Hồng Hạo cũng mới vừa thu được tin nhắn, biết được toàn bộ Đông Giang thành phố bao quát sở Nam tỉnh cũng không có vị đại nhân vật nào công tử tên là Trần Tấn. Như vậy cái này có thể nhìn xuống Ngô Đức Dân người trẻ tuổi đến từ chỗ đó. Chẳng lẽ lại là thượng kinh một vị nào đó đại lão đời cháu thế hệ. Cái kết luận này để Hồng Hạo đã sợ hãi lại hưng phấn. Sợ hãi chính là loại này chân chính thông thiên công tử ta luôn luôn là vô pháp vô thiên đã quen. Tính tình quái đản đồng thời rất khó hầu hạ, mà hưng phấn đến từ, một khi đem loại này công tử ca cho hầu hạ tốt, dựng vào tuyến, chẳng phải là tương đương ôm vào càng tráng kiện đùi. Suy nghĩ minh bạch điểm này về sau, Hồng Hạo lập tức liền rất thẳng thắn cái thứ nhất dơ lên mình bầu rượu nhỏ. Đối Trần Tấn cười nói, Trần lão đệ nói có đạo lý hoa, đến, ta trước cạn. Nói, hắn liền đem hơn phân nửa hồ rượu một ngụm cho khó chịu xuống dưới. Có hắn dẫn đầu, những người khác hoặc nhiều hoặc ít, coi như không quay lại, cũng minh bạch loại thời điểm này sao có thể nói không. Thế là từng cái, đều cực kỳ trực tiếp xử lý trước mặt mình rượu. Trần Tấn cười hắc hắc, lúc này mới đúng mà. Ngồi tại Ngô Đức Dân bên người Khổng Khuyết nhìn xem hắn này tấm quái đản bộ dáng. Có chút hoang mang, không hiểu, người này rõ ràng là Vạn Sách công ty một cái người đại diện a. Làm sao lắc mình biến hóa, liền thành cái công tử ca rồi. Chỉ bất quá Ngô Đức Dân thân phận nàng là biết đến. Hồng Hạo đã minh xác nói cho nàng, cho nên chính Khổng Khuyết liền não bổ tốt kịch bản. Giúp Trần Tấn sắp xếp xong xuôi, chẳng lẽ là cái này công tử ca cũng thích chơi cải trang vi hành. Chạy đến Vạn Sách công ty đi chơi nhân vật đóng vai. Chỉ có chính Trần Tấn mới biết được tình hình bây giờ đến cỡ nào khôi hài. Trong lòng của hắn đều nhanh cười điên rồi. Mặc dù hắn cũng không biết chân chính phòng chữ thiên công tử ca nên là dạng gì trạng thái dạng gì. Tính tình, nhưng là không sợ. Bởi vì người khác cũng không biết nha. Tốt tốt tốt, hiện tại có thể bắt đầu chơi đùa. Trần Tấn quơ đầu nói. Hồng Hạo lập tức lấy lòng nói. Muốn chơi cái gì? Nơi này cái gì đạo cụ đều có. Muốn cái gì đạo cụ nha? Nghe ta nói, wow, tiếp xuống cái trò chơi này. Chỉ cần thua, liền uống. Trần Tấn phần cuối bầu rượu nhỏ nói. Liền uống nhiều như vậy đi. Ngô Đức Dân nhìn xem đều là sững sờ, thầm nghĩ cái này Trần Tấn cũng quá có thể náo loạn a. Chơi đùa mà thôi, một lần liền uống nửa cân. cho dù là hắn, cũng không hồ nháo như vậy qua. Rốt cuộc có thể ngồi lên cái bàn này người, cấp bậc thấp nhất cũng là cục cất bước, thân gia ít nhất cũng là ngàn vạn cấp, ai không chút mặt mũi. Coi như hắn Ngô Đức Dân bối cảnh cường hãn, nhưng cái gọi là làm người lưu một vật ngày khác tốt gặp nhau mà. Chỉ bất quá Trần Tấn đã náo loạn cũng liền náo loạn. Hắn cũng vui vẻ phải xem trò cười. Những người khác gặp Ngô Đức Dân mỉm cười, một điểm ngăn cản ý phản đối đều không có, cũng đều đành phải kiên trì nhiệt tình cổ động. Trần Tấn nói, vậy ta tuyên bố một chút quy tắc trò chơi a. Rất đơn giản, điểm binh điểm tướng là được rồi. Ta đến điểm binh điểm tướng. Hồng Hạo khó có thể tin nói. Trần Tấn đương nhiên gật đầu, sau đó liền bắt đầu điểm binh điểm tướng, cưỡi ngựa đánh trận. Điểm đến là ai, ai liền uống rượu, nếu là không uống, liền là chó con. Ngón tay của hắn dừng ở một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng phúc hậu nam tử trung niên trước mặt, hết sức vui mừng cười nói, liền là ngươi, uống đi. A, cái kia nam tử trung niên rõ ràng sững sờ, không nghĩ tới mọi người lời nói đều không ứng đâu, bây giờ liền bắt đầu rồi. Trần Tấn gặp hắn chần chờ, không vui nói, làm gì ngẩn ra, để ngươi uống ngươi cứ uống, vẫn là ngươi muốn làm chó con oa. Nam tử trung niên này là cái khu công thương một cái phó cục, gặp Trần Tấn như thế hùng hổ dọa người, buồn bực nhìn về phía Ngô Đức Dân xin giúp đỡ. Không ngờ Ngô Đức Dân lại rất phối hợp nói ra, để ngươi uống cũng nhanh uống đi, tiểu Trần để uống rượu, ta nhưng ngăn không được đâu. Ngay cả hắn đều nói như vậy, vị kia phó cục còn có thể nói gì thế? Nhận xui xẻo, thế là đành phải cầm lấy bầu rượu nhỏ biệt khuất uống vào. Mà có hắn cái này ví dụ cùng Ngô Đức Dân vừa rồi ám chỉ về sau, những người khác cũng đều hiểu được, hôm nay xem như không có tốt. Quả nhiên, Trần Tấn tiếp lấy điểm tới điểm lui, từ đầu đến cuối đều tải trên người người khác chuyển. Chỉ chốc lát, người ở chỗ này nhiều ba ấm, thiếu một bình, ngoại trừ hắn cùng Ngô Đức Dân, đều đã rót hết không ít. Chơi đến cuối cùng, nhìn xem những người kia từng cái cùng chết mẹ đồng dạng biểu lộ, Ngô Đức Dân mở miệng nói, tiểu Trần, không sai biệt lắm là được rồi. Thật muốn chơi đến này, đợi chút nữa nửa chàng lại đến đi. Đúng đúng đúng, một đám người vội vàng phụ họa đáp, sợ Trần Tấn lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến. Trần Tấn ngẹo đầu nhìn lướt qua, tùy ý nói, vậy được đi, đã Ngô ca nói chuyện, liền xuống nửa chàng lại chơi. Tiếp lấy hắn liền ngồi xuống, để bữa cơm này cục về tới quỹ đạo bên trên. Ngô Đức Dân cười tủm tỉm lại gần ghé vào lỗ tai hắn nói, tiểu Trần, trình diễn đến có thể a? Ta cũng đang lo lắng muốn hay không đầu tư một bộ phim để ngươi làm nhân vật chính. Ngô Tổng, cũng vậy, Trần Tấn nói, hướng Khổng Khuyết bên kia liếc một cái, tốt xấu hôm nay là không ai có thể rót ngươi. Ngô Đức Dân biết Trần Tấn cũng xem thấu biểu diễn của hắn, cảm thấy cười thầm, bị Trần Tấn như thế dày vò, một đám người trực tiếp liền bị làm xong, nhất là hai cô gái kia, thế nhưng là tất cả đều uống ba ấm, tăng thêm bắt đầu một bình, đó chính là hai cân xuống bụng. Thế nhưng là Ngô Đức Dân vừa yên lòng, bên người Khổng Khuyết bỗng nhiên liền giơ chén tiếp tục thế công. Ngô Tổng, đến, ta mời ngươi một chén nữa. Tiểu muội muội, tửu lượng giỏi a. Ngô Đức Dân từ đáy lòng thở dài. Khổng Tước cười nói, đàn ông các ngươi đều nói tú sắc khả san nha, dùng tại nữ nhân chúng ta trên thân cũng giống như nhau. Trông thấy Ngô Tổng như thế có khí độ nam nhân, tử lượng cũng sẽ trở nên phá lệ tốt một chút. Thiên xuyên vạn xuyên nịnh nọt không xuôi. Ngô Đức Dân bị cái này một câu nói làm cho cười to, rất thẳng thắn cùng Khổng Khuyết quát. Mạc Thanh Thu cũng giống như vậy, không chút nào giống đã làm hai cân rượu đế bộ dáng. hướng phía Trần Tấn không ngừng mời rượu. Càng về sau, Trần Tấn cũng hiểu được vì cái gì Hồng Hạo sẽ an bài như thế hai nữ hài. Bởi vì các nàng hai quả thực liền là ngàn chén không say mà. Lại nói, còn trẻ như vậy nữ hài, nếu là không có đem ra được bản sự, cái nào lên được loại này cái bàn? Bữa cơm này ăn hơn 2 giờ, hai người bọn họ liền uống hơn 2 giờ. Từ đầu đến cuối đều không có lộ ra vẻ say hay là ủ rũ. Đem Trần Tấn thấy là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đến cuối cùng, Trần Tấn cùng Ngô Đức Dân vẫn là cùng một chỗ bị mạnh mẽ rót hết 2 cân nhiều. Mà hai nữ hài đều uống đến càng nhiều. Tăng thêm ngẫu nhiên còn muốn kính một chút người khác. Tối thiểu uống có thể có 4-5 cân. Đây coi như là để Trần Tấn mở con mắt. Bình thường quầy rượu buổi chiếu phim tối bên trong bồi tửu nữ coi như tửu lượng tốt. Nhưng trên cơ bản cũng chính là cho ăn bể bụng 2 cân lượng. Nhưng hôm nay Khổng Khuyết cùng Mạc Thanh Thu 4-5 cân vào trong bụng. Cũng chỉ bất quá chỉ là gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ mà thôi. Bằng thêm mấy phần mị thái, Trần Tấn xem chừng, để các nàng đến bồi một lần rượu. Giá cả khẳng định không thấp. Khó trách Khổng Khuyết có thể còn trẻ như vậy liền có thể tại Đông Giang mua được phòng ốc. Mà đêm hôm đó Khổng Khuyết say thành cái dạng kia, liền ra môn đều sờ lầm, cũng liền có thể lý giải. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN